Vô Thượng Sát Thần, chương 2817, Sát Đạo Chi Âm. Góc truyện audio.com.gt, bất thình lình biến hóa. Nhưng ở đây tất cả mọi người giật mình, vừa mới một kiếm kia, càng làm cho đám người kinh hãi không thôi. Một kiếm dường như xuyên việt vạn cổ mà đến, nhanh đến cực hạn, đại đế phía dưới, tuyệt đối không người có thể đỡ được một kiếm này. Làm đám người lấy lại tinh thần thời khắc, đạo kia bá đạo thanh âm vẫn như cũ thật lâu quanh quẩn ở hư không. Đụng đến ta nữ nhân, ngươi tìm chết sao? Thanh âm vô cùng băng lãnh, cũng mười phần bá khí, hàm chứa vô thượng sát ý, nhường băng lãnh hư vô lộ ra càng thêm rét lạnh. Là hắn, đây chính là một đường sinh cơ. Nơi xa, váy trắng bạch phát nữ tử trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Tựa như mừng rỡ cùng kích động, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa khôi phục vẻ băng lãnh, dường như không có bất cứ tia cảm tình nào. Váy trắng hắc phát nữ tử nhìn thấy trước người không tính thâm hậu bóng lưng. Thân thể mềm mại khẽ run lên, trong đôi mắt đẹp lập lòe hơi nước, hai hàng thanh lệ trực tiếp tràn mi mà ra. Là ngươi sao? Váy trắng hắc phát nữ tử lắc lắc bờ môi, run rẩy mở miệng nói. Lúc này, phía trước kia hơi có vẻ gầy gò thân ảnh đột nhiên quay đầu. Trên người băng lãnh đều biến mất hết, chiếm lấy là ấm áp tiếu dung. Lập tức đi đến váy trắng hắc phát nữ tử bên người. Đem nữ tử một thanh ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Thi Vũ, ta tới đã chậm. Hắc bào thanh niên tự nhiên là kịp thời chạy tới Tiêu Phàm. Mà có thể làm cho Tiêu Phàm xưng là Thi Vũ người. Còn có thể có ai? Chỉ có Diệp Thi Vũ. Mà mặt khác cái kia váy trắng bạch phát nữ tử, lại là Vân Phán Nhi, đã từng thầm mến Tiêu Phàm nàng. Về sau trở thành thiên nhân tộc, cũng đã mất đi nên có cảm tình, trở nên lạnh lùng, ta đây không phải đang nằm mơ sao? Diệp Thi Vũ chăm chú ôm lấy Tiêu Phàm, rút tiếng nói, tựa như muốn đem bản thân thân thể dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Vừa mới đối mặt cường địch đều không sợ mảy may nàng. Giờ phút này lại hoàn thành biến thành một cái yếu nữ tử. Không phải nằm mơ, ta tới đón ngươi. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nhiều năm không gặp, nàng thời khắc nhớ kỹ Diệp Thi Vũ, bây giờ nhìn thấy, này khiến hắn như thế nào không kích động đây, tiện hóa, bản công tử để mắt ngươi, ngươi dĩ nhiên không đáp ứng, các ngươi đôi này gian phu dâm phụ đáng chết, lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp hướng về Tiêu Phàm hai người vồ giết mà đến. Ấm áp hình ảnh bị đánh vỡ. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung cũng nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô tận sát khí. Ngay cả ta nữ nhân đều dám động, ngươi nên thiên đao vạn quả. Tiêu Phàm một tay nắm Diệp Thi Vũ bảo hộ ở sau lưng. Một tay đưa tay chính là một kiếm, xông thẳng kinh khủng uy áp mà đi. Hư không thần quang nở rộ, kiếm quang ngang dọc, thần lực sôi trào. Tiêu Phàm sợ lan đến gần Diệp Thi Vũ, lách mình lui về sau mấy bước. Này mấy bước liền là hơn mấy chục bên trong cự ly. Xuất hiện ở bên người Vân Phán Nhi. Phán Nhi, thay ta trông nom một cái Thi Vũ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Vân Phán Nhi một cái. Nói ra, tốt, Vân Phán Nhi mặt không biểu lộ. Nhưng không biết tại sao. Nàng trong lòng lại là khẽ run lên. Tiêu Phàm dẫn theo kiếm. Chậm rãi quay người, nhìn về phía đối diện Bắc Thần Tinh Hồn. Cùng phong thiên nhất tộc đám người. Phu quân, cẩn thận, Diệp Thi Vũ lo lắng nói ra. Vừa mới Tiêu Phàm động thủ, mặc dù cản trở Bắc Thần Tinh Hồn công kích, nhưng là, nàng cũng nhìn ra, Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Thần vương cảnh hậu kỳ, cùng đại đế cảnh tiền kỳ. Thế nhưng là ngày đêm khác biệt a, này khiến Diệp Thi Vũ như thế nào không lo lắng đây? Bất quá, Diệp Thi Vũ vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Phàm, tin tưởng bản thân nam nhân, cái này cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng hơn người. Dù là thần vương cảnh hậu kỳ lại như thế nào, đối mặt đại đế cảnh, cũng đồng dạng không sợ, yên tâm, ngươi phu quân thực lực, giết một đầu chó, không cần bao lâu thời gian, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, bất quá. khi hắn quay người một sát na kia, trên mặt Tiếu Dung nháy mắt liền vô tận sát ý thay thế. Hoàn toàn tựa như thay đổi một người một dạng. Giờ phút này Tiêu Phàm, nghiễm nhiên liền là một cái sát thần lâm thế. Bắc thần tinh hồn nghe được Tiêu Phàm lời nói, khí sắc mặt tái nhợt, hắn đường đường phong thiên nhất tộc thiếu chủ, đại đế cảnh cường giả, lại bị người nói thành một con chó. Tiểu tử, ngươi rất có gan, rất tốt, rất tốt, bản công tử nhất định phải để ngươi tận mắt chứng kiến. Người nữ nhân ở ta dưới thân hầu hạ một màn, Bắc thần tinh hồn mặt lộ vài tia điên cuồng nói. Giết hắn, đột nhiên, Bắc thần tinh hồn hai tay chấn động, gầm thét một tiếng, Tiêu Phàm thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn vẫn như cũ không có đặt ở trong lòng, căn bản không đáng hắn tự mình động thủ. Tiêu Phàm, lúc này, thần vô tâm cũng từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy Tiêu Phàm đối mặt nhiều người như vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, thay ta bảo hộ bọn họ, Tiêu Phàm trực tiếp đầu cũng không hồi. Dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, thần vô tâm nội tâm vô cùng khó chịu, bất quá cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, trực tiếp ngậm miệng không nói. Giết, từng tiếng quát như sấm vang lên, lại là phong thiên nhất tộc tu sĩ điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đến. Bọn họ không dám đối nắm giữ phong thiên nhất tộc ba đời trở lên huyết mạch Diệp Thi Vũ động thủ. Nhưng đối Tiêu Phàm, tự nhiên là không chỗ nào cố kỵ. Trên trăm thần vương cảnh cường giả đồng thời chán phóng đáng sợ sát ý, đừng nói thần vương cảnh. Liền là đại đế cảnh đoán chừng cũng phải sợ hãi. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại cầm trong tay tu la kiếm, mặt trầm như nước, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại lộ ra một tia điên cuồng, mắt thấy phong thiên nhất tộc sắp đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra miệng, ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Giống, tiếng giống như sấm, đi qua, hư không toàn bộ đều vỡ nát, càng là có hay không nghèo vô tận huyết sắc kiếm khí ở hư không xuyên loạn. Hủy diệt tất cả, chôn vùi tất cả, phốc phốc phốc, từng đạo bạo phá vang lên, phàm là bị sóng âm trùng kích thần vương cảnh cường giả. Toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều chấn vỡ, lập tức bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng. Chết đến không thể lại chết. Những người khác nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi lạnh. Phải biết, bọn họ yếu nhất đều là thần vương cảnh hậu kỳ A. Dĩ nhiên ngăn không được một hống chi uy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Bắc thần tinh hồn cũng giống như sống gặp quỷ đồng dạng. Trong mắt đều là không thể tin. Dù là hắn, cũng không có khả năng hống một tiếng đánh giết mười mấy cái thần vương cảnh cường giả A, chớp mắt. Hống một tiếng liền giết chết 30, 40 thần vương cảnh cường giả, bọn họ cũng liền hơn 100 người, lại có thể tiếp nhận Tiêu Phàm mấy giống. Một tiếng gầm này, tự nhiên là Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Sát đạo chi âm, đệ tứ trọng sát đạo chi âm. Dung hợp sát lục pháp tắc cùng âm ba công kích, uy lực vô tận, hơn nữa còn tạo thành một tia riêng biệt pháp tắc lĩnh vực lực lượng. Tự nhiên không phải là bình thường thần vương cảnh hậu kỳ cường giả có thể so sánh. Dù những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong, nếu như chính diện ngạnh kháng mà nói, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Một nhóm phế vật, giết a, Bắc thần tinh hồn lấy lại tinh thần, lần nữa phẫn nộ quát. Đồng thời, chính hắn cũng lách mình biến mất ở nguyên chỗ, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Dựa vào hắn thuộc hạ, muốn giết chết trước mắt người này quá khó khăn, chỉ có chính hắn tự mình xuất thủ, mới có thể thành công. Bắc thần tinh hồn người còn chưa tới gần, hư không đã xuất hiện lít nha lít nhít thần văn, từ từ phía bát phương hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này. Không khỏi híp híp hai mắt, thần văn chi thuật sao? Cách chương